Chương 1811, Tà Vương Tinh. Quang Minh Đại Đế Lam Chi thấy phía dưới mọi người tranh luận, giơ tay lên áp áp, mọi người ngừng lại. Long Nhi là ta hy vọng, vốn có lần này thiên đình chi chiến, ta mong mỏi Long Nhi tranh đoạt trước ba, thần giới nhìn chăm chú, sau đó vinh quang trở về, thế nhưng không nghĩ tới. Quang Minh Đại Đế Lam Chi lạnh lùng thanh âm vang lên, không nghĩ tới, ta đợi được không phải Long Nhi vinh quang trở về, mà là Long Nhi bị kia hoàng tiểu cẩu tại chỗ đánh chết tin tức, Long Nhi liền thi thể cũng không có. Mấy ngày nay, bên tai ta dường như luôn luôn không có vang lên Long Nhi thảm gọi thanh, kêu cứu thanh, Long Nhi tại thiên đình lôi đài thượng, là cỡ nào bất lực, là cỡ nào tuyệt vọng, là cỡ nào thống khổ. Quang Minh Đại Đế Lam Chi lạnh lùng thanh âm tại trên đại điện quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ, sát ý, thống khổ, cừu hận. Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long là hắn niềm hy vọng, nguyên bản hắn còn kỳ vọng Lam Thái Long sau đó đột phá đến đại đế sau, có thể tiếp chưởng Quang Minh Đế cung vị, sau đó dẫn Quang Minh Đế cung đi lên càng tương lai huy hoàng, thế nhưng không nghĩ tới lần này thiên đình chi chiến, bởi vì Hoàng Tiểu Long xuất hiện, hết thảy đều cải biến, đại điện Quang Minh Đế cung chúng lão tổ một phiến trầm mặc, đặc biệt Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm những này lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long bị Hoàng Tiểu Long giết chết mà không có cách nào ngăn cản lão tổ, càng là một mặt xấu hổ cùng phẫn hận, đại đế, là chúng ta vô năng. Lúc đó, chúng ta không cách nào cứu được đế tử, cầu đại đế xử phạt. Trần Văn Khiêm quỳ xuống, Trần Văn Tâm chờ người cũng lần lượt quỳ xuống. Quang Minh Đại Đế Lam Chi lắc đầu, ta biết các ngươi lúc đó cũng tận lực, kia hai đầu tứ bất tượng thực lực kinh người, hai người liên thủ, ta cũng không phải là đối thủ, sở dĩ cùng các ngươi không quan hệ, được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Trần Văn Khiêm chờ người cung kính xác nhận, sau đó đứng lên, Văn Khiêm. Quang Minh Đại Đế Lam Chi mở miệng đạo, có thuộc hạ. Trần Văn Khiêm vội vàng nói, liên hệ tà thần đế cung, đồng thời tập kết Quang Minh đế cung sở hữu có thể vận dụng lão tổ, cùng ta đi trước tà thần đế cung, mặt khác, thông tri cô độc đế cung, cửu long đế cung, thiên độc đế cung, bách hoa đế cung bọn họ, nhưng bọn hắn cũng đều tập kết có thể vận dụng lão tổ, đi trước tà thần đế cung cùng ta hội hợp. Không được kháng mệnh. Quang Minh Đại Đế Lam Chi chân thật đáng tin thanh âm vang lên, tuân mệnh, đại đế. Trần Văn Khiêm cung kính đáp, những người khác nguyên bản cầm ý kiến phản đối, không đồng ý cùng tà thần đế cung liên thủ Quang Minh đế cung lão tổ nghe vậy, nhìn nhau, cũng không dám mở miệng nữa. Lúc này, cho dù ai nấy đều thấy được bọn họ Quang Minh Đại Đế Lam Chi tâm ý đã quyết, không phải bọn họ có thể thay đổi. Lập tức, Quang Minh Đại Đế Lam Chi lại hạ nhiều mệnh lệnh, an bài cùng bố trí nhiều công việc. Đến thời gian đánh chết Hoàng Tiểu Long sau, Hồng Mông Đế Cung cùng Hồng Mông Chi Vương nhất định sẽ có động tác, sở dĩ, trước lúc này, hắn cũng phải bố trí tốt mới được. Đương nhiên, lần này liên thủ tà thần đế cung vây giết Hoàng Tiểu Long, mặc dù là đánh thay hắn nhi tử Lam Thái Long báo thù danh nghĩa, thế nhưng, chỉ có hắn biết mục đích thực sự là vì cái gì. 16 cánh, không sai, chính là Hoàng Tiểu Long trên người 16 cánh, này 16 cánh chân chính bí mật, toàn bộ Quang Minh Đế Cung, chỉ có hắn tài biết, hoặc nói, chỉ có Quang Minh Đế Cung nhiều lần đảm nhiệm đại đế tài biết, chỉ phải lấy được này 16 cánh, như vậy, hắn đích xác không cần e ngại Hồng Mông Chi Vương, càng chưa nói Khương Hồng, chỉ phải lấy được này 16 cánh, hắn thậm chí có thể bao trùm cho Thiên Đế Đế Tuấn Chi Thượng, trở thành vạn giới chủ tể. Theo Quang Minh Đại Đế Lam Chi một loạt mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Quang Minh Đế Cung cao vận chuyển, rất nhanh, Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung cũng đều được Lam Chi mệnh lệnh, tựa như Đế Tuấn nói, cho dù Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung không muốn đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ, thế nhưng đương Lam Chi mệnh lệnh hạ đạt, bọn họ cũng không khỏi không tuân theo. Liền tại Quang Minh Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung chờ người tập kết, đi trước Tà Thần Đế Cung, cùng Tà Thần Đế Cung liên thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long đang chạy tới Tà Thần Đế Cung trên đường, dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long dùng Hắc Long Bảo Tọa chạy đi. Hắc Long Bảo Tọa có thể biến hóa đại tiểu, biến đại sau, giống một chiếc Hắc Long phi thuyền, tuy rằng độ chậm một ít, thế nhưng không gian rất đại, tại Hắc Long phi thuyền không gian nội, Hoàng Tiểu Long có thể tự do tu luyện, bàn tọa tại Hắc Long phi thuyền nội, Hoàng Tiểu Long mang ba đại chí tôn thần phân thân triệu ra, sau đó lấy ra 2000 mai Diệu Nhật thần đan, vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, thôn phệ thần đan đan dược chi lực, theo thôn phệ thu nạp, ba đại ma thần huyết mạch cự ảnh xuất hiện. Hoàng Tiểu Long mi tâm bốn tọa hỗn độn lôi trì càng là cuồn cuộn không ngớt, ba đại chí tôn thần cách đồng dạng quang mang óng ánh, một đêm trôi qua, 2000 mai diệu nhật thần đang hoàn toàn luyện hóa, Hoàng Tiểu Long toàn thân thần lực tràn đầy, bất quá, cứ theo đà này, chỉ sợ qua không được bao lâu, diệu nhật thần đang liền dùng hết rồi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ban đầu ở thiên đường nội lấy được 100 vạn mai diệu nhật thần đan, đã dùng được không sai biệt lắm, tối đa chỉ có thể lại chống đỡ mấy tháng, sở dĩ, đến thời gian, hắn được một lần nữa lại tìm kiếm cực phẩm hồng mông linh đan, tà thần đế cung bảo khố phải có không ít cực phẩm hồng mông linh đan đi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, như thế nhiều ức năm, tà thần đế cung không biết thu quát nhiều ít đế cung bảo tàng, không biết ngầm chiếm nhiều ít thế lực, cực phẩm hồng mông linh đan chắc chắn sẽ không thiếu, một đường không ngừng. Hoàng Tiểu Long thừa tọa Hắc Long bảo tọa phi thuyền không ngừng đến gần tà thần đế cung, trải qua một ít đại hình thần vị diện thời gian, cũng không có dừng lại. Theo không ngừng dùng diệu nhật thần đang tu luyện, Hoàng Tiểu Long triệt để vững chắc thiên quân bát giai sơ kỳ thực lực. Hơn 2 tháng sau, Hắc Long bảo tọa tại thần giới một chỗ tinh không ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cùng hai đầu tứ bất tượng từ Hắc Long bảo tọa đi ra, sau đó thu hồi Hắc Long bảo tọa, hướng bốn phía nhìn quét, dựa theo ngân hồ thương hội theo như lời. Tà thần đế cung tổng bộ liền ở phụ cận đây, Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở, nhất thời, địa ngục chi quang chiếu xạ, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, chu vi ẩn nấp tất cả đều tận in vào Hoàng Tiểu Long đầu óc. Mười mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long mang theo hai đầu tứ bất tượng hướng chính nam phương bay đi, vừa phi ra mấy chục vạn dặm, đột nhiên, một trận mãnh liệt thu nạp chi lực vọt tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có phản kháng, tùy ý này thu nạp chi lực mang bản thân hút đi. Một trận quang mang biến ảo, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi tới khác một phiến tinh không. Trước mắt này phiến tinh không, từng cái tinh cầu khổng lồ trôi nổi, mỗi một quả tinh cầu khổng lồ chi thượng, tà ác chi khí xung thiên, dường như mỗi một cái tinh cầu nội đều chiếm cứ một tôn cường đại tà thần. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi vào lớn nhất một cái tinh cầu chi thượng, viên tinh cầu này so rất nhiều cấp thần vị diện còn muốn đại, phía trên vô số tà ác chi khí chi chít, cho dù là cách nhau mấy ức dặm, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm ứng được kia đào thiên tà ác chi khí, đây cũng là tà thần đế cung tổng bộ nhất hạch tâm chỗ, tà vương tinh. Truyền thuyết tà thần đế cung khai phái tổ sư gọi tà vương, sở dĩ đặt tên vì tà vương tinh, cảm ứng chu vi không gian kia như có như không sát ý. Hoàng Tiểu Long cùng hai đầu tứ bất tượng hướng tà vương tinh bay đi, cung vớt bi, minh 236, trong 1811 tà vương tinh, 1502024.html. Trong 1811 ta vuông tin, 1502024.html, chương 1812, tà thần đại đế phong sở. Theo Hoàng Tiểu Long cùng hai đầu tứ bất tượng không ngừng đến gần tà vương tin, từng cổ một khí tức cường đại tập trung Hoàng Tiểu Long ba người. Võng, cảm ứng này từng cổ một khí tức cường đại, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, bất quá, càng đến gần tà vương tin tà ác chi khí liền càng thêm nồng nặc. Dường như vô cùng vô tận hỗn độn tà khí, ép tới người thấu không khí tới, cho dù là cường như Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy kinh người áp bách chi lực, đến cuối cùng, này tà ác chi khí giống như là từng ngọn hỗn độn cự sơn không ngừng oanh áp qua đây, Hoàng Tiểu Long phải vận chuyển chí tôn thần cách, toàn thân chí tôn thần lực vận chuyển, chống lại này tà ác chi khí, nhìn vượt tới vượt đến gần tà vương tinh, Hoàng Tiểu Long cũng đều sắc mặt có một chút ngưng trọng, dùng hắn hiện tại cảnh giới còn có địa ngục chi tâm, có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm đồ vật đã cực thiếu, thế nhưng trước mắt này tà vương tinh, lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, gần, tài cảm thụ được đến tà vương tinh kia tuyên cổ tà ác chi khí mãnh liệt đến một loại đã khó mà hình dung trình độ, này tà vương tinh, trải qua tà thần đế cung vô số ước năm, vô số đại lão tổ dùng vô số tà vật thối luyện, cái đó khủng bố có thể nghĩ, nếu như chỗ sâu trong đó, chỉ sợ là phổ thông đại đế trung giai thậm chí đại đế cao giai cường giả cũng phải bị cái đó tà ác chi khí xâm nhiễm sau đó khống chế. Một khi bị này tà ác chi khí khống chế, hậu quả có thể tưởng tượng. Tới đến tà vương tinh ức dặm chi ngoại, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, cũng không có lại tiếp tục chỗ sâu. Thấy Hoàng Tiểu Long ngừng lại, tà thần đế cung ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lão tổ cũng không có hiện thân, tự hồ dự định cùng Hoàng Tiểu Long làm hao tổn, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở, quét mắt chu vi thiên địa, không có bao lâu, đột nhiên, tà vương tinh tà ác chi khí sôi trào, dường như nước sôi thông thường, không ngừng hướng bốn phía lăn, sau đó khuếch tán, tràn ngập, đồng thời, những này tà ác chi khí hội tụ thành một điều to lớn cánh tay, hướng Hoàng Tiểu Long duỗi tới, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có tránh, kim Phật chí tôn thần cách thôi động, Phật lực tráng phóng, một tôn tôn kim Phật tại Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi quay quanh, thế nhưng, những này tà ác chi khí dường như không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi kim Phật thông thường, tiếp tục tăng đại, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đưa qua tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt kim mang bạo xạ, nhất thời, vô số Phật lực bạo xạ, nghênh hướng kia tà ác cự thủ, tư, từng tiếng tư nhiên bạo hưởng không ngừng vang lên, kia tà ác cánh tay tại Hoàng Tiểu Long chí tôn Phật lực tịnh hóa chi hạ, không ngừng tán hóa, thế nhưng, kia tà ác chi khí giống như là vô cùng vô tận thông thường, tiếp tục từ tà vương tinh cuồn cuộn trào ra, tà ác cự tay không ngừng bị tịnh hóa, lại không ngừng ngưng tụ, bất quá, mặc cho kia tà ác chi khí lại kinh người, thủy chung không cách nào đến gần Hoàng Tiểu Long trăm dặm. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, chỉ cần hắn không tới gần tà vương tinh ức dặm chi nội, cho dù tà vương tinh tà ác chi khí lại kinh người, cũng không có khả năng làm sao được hắn. Liền tại Hoàng Tiểu Long đối kháng kia tà ác chi khí cự tay thời gian, đột nhiên, hai bên trái phải hư không chi trung, một đạo mạnh mẽ chí cực kiếm khí từ hai bên trái phải hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, kiếm khí kinh thiên động địa, họa xuất sổ vạn dặm rộng kiếm lãng, dường như trong tinh không trào dâng một điều kiếm sông. Một kiếm này, bao hàm thiên địa ảo diệu, diễn biến kiếm chi cực hạn lực lượng, liền là phổ thông đại đế thập giai cường giả bị một kiếm này đánh trúng, chỉ sợ thần thể cũng sẽ nháy mắt bị giảo thành huyết vụ. Bất quá, liền tại một kiếm này đến gần Hoàng Tiểu Long thời gian, Hoàng Tiểu Long phía sau một đầu tứ bất tượng nháy mắt xuất thủ, phiên chưởng một phách, liền mang này kinh người kiếm khí phách tán, đồng thời chưởng lực xuyên thấu hư không, muộn nhiên vừa vang lên, một thân ảnh từ hư không chi trung rơi xuống, chính là đánh lén tà thần đế cung lão tổ Lưu Viễn. Thế nhưng, liền tại kia đầu tứ bất tượng xuất thủ thời gian, bên kia hư không chi trung, lại có bốn đạo kiếm khí đồng thời tập sát hướng Hoàng Tiểu Long, mỗi một đạo kiếm khí đều không kém gì Lưu Viễn trước công kích kiếm khí cuồn cuộn, dường như bốn điều to lớn kiếm long, dùng phá hủy tất cả chi thế hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến, phân biệt tập trung Hoàng Tiểu Long tả hữu trên dưới bốn cái phương hướng, mang Hoàng Tiểu Long sở hữu đường lui phong kín. Một đầu khác tứ bất tượng một gầm, song chưởng một phiên, chưởng lực điên cuồng gào thét, nghênh hướng kia bốn đạo kiếm long nghênh chưởng mà tán, chưởng lực từ hư không thấu tiến, bốn đạo muộn nhiên âm hưởng, bốn đạo thân ảnh từ hư không chi trung ngã xuống, một mặt khiếp sợ nhìn kia đầu tứ bất tượng. Bốn người này, thực lực cùng Lưu Viễn như nhau, cũng đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ, tại tà thần đế cung chi trung, chính là trước 10 cường giả, thế nhưng bốn người liên thủ bốn long kiếm trận, vậy mà vẫn bị đối phương đơn giản phá hỏng, cũng mang bọn họ từ hư không chi trung đánh rơi xuống đi ra. Tốt, quả nhiên không hổ là năm đó Hắc Ám Chi Vương tiền bối tọa hạ được xưng quét ngang chư thiên vạn giới, đại đế cảnh vô địch tứ bất tượng chiến thần. Một đạo tán thưởng thanh âm phản phất từ tà ác địa ngục vang lên, tràn ngập vô tận tà tính, những người bất tri bất giác rơi vào kia vô tận tà ác địa ngục. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang minh lấp lánh, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tôn toàn thân bao phủ tại tà ác quang mang trung to lớn thân ảnh từ tà vương tinh nhảy ra, một nhảy liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt ngoài trăm dặm. Đương này tôn bao phủ tại tà ác quang mang to lớn thân ảnh xuất hiện, này phiến trong tinh không kia vô số viên tinh cầu khổng lồ tà ác chi khí đều ở đây sôi trào, đều ở đây vui sướng, đều ở đây vui mừng nhiên. Một cổ không kém gì tứ bất tượng khủng bố khí tức từ trên người đối phương tán mà ra, tà thần đại đế phong sở. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, chỉ có tà thần đại đế phong sở mới có thể có khí thế như vậy, có như thế tà ác chi khí. Theo tà thần đại đế phong sở xuất hiện, nhất thời, chu vi ẩn nấp ở trên hư không chi trung một tôn tôn cường đại tồn tại sôi nổi hiện thân, mỗi một tôn trên người đều có mênh mông tà khí. Những này, không thể nghi ngờ đều là tà thần đế cung đại đế cảnh lão tổ. Tổng cộng 178 tôn, những này đại đế cảnh lão tổ hiện thân sau, lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, liền là tà thần đế Tử Phong Thiện cùng Vương Vĩnh Sâm chờ mấy vị tà thần đế cung chí tôn cấp thiên tài, bái kiến đại đế. Lưu Viễn chờ lão tổ cùng Phong Thiện chờ người đều hướng Phong Sở cung kính quỳ lạy xuống. Phong Sở gật đầu, thanh âm uy nghiêm, đều đứng lên đi. Phong Thiện chờ người đứng dậy, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật đúng là dám đến ta tà thần đế cung. Bao phủ tại tà ác quang mang chi trung Phong Sở mở miệng đạo, thanh âm to lớn, vang vọng sổ ức dặm tinh không, hai mắt hắc trung thấu hồng, dường như tà ma, coi như là ngươi sư huynh Khương Hồng, cũng không dám tùy ý tiến đến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, so tà thần đế cung càng địa phương nguy hiểm, ta đều đi qua, một cái tà thần đế cung mà thôi. Nghe Hoàng Tiểu Long khinh thị tà thần đế cung, Lưu Viễn chờ người trợn mắt. Phong Sở cười nhạt, đảm thức thật không nhỏ, bất quá, ngươi ngày hôm nay tiến đến, cũng đừng nghĩ còn có thể lại chạy đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta ngày hôm nay tiến đến, từ trước đến nay không có nghĩ tới trốn. Phong Sở lắc đầu một cười, ta thừa nhận, phía sau ngươi kia hai đầu tứ bất tượng, thực lực đích xác kinh người, bất quá, bọn họ không phải vượt đại đế tồn tại, ngày hôm nay coi như là bọn họ cũng không bảo vệ được ngươi, ta này tà thần đại trận vừa mở, chỉ có vượt đại đế tồn tại tài năng phá được. Cái đó thanh âm vừa rơi xuống, nơi xa vô tận tinh không vọt lên vô số tà ác cự tay, những này tà ác cự tay phía trên, khắc họa vô số tà ác phù văn, che đậy thiên nhật, mang tà thần đế cung sở hữu đường lui phong kín. Cung vớt bi, minh 236, trong 1812 ta thanh đi phone, 1503612.html, trong 1812 ta thanh đi phone, 1503612.html, chương 1813, Phong Sở mời chào hai đầu tứ bất tượng. Nhìn phía xa tinh không kia vô số tà ác cự tay, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi nghiêm nghị. Võng, đây cũng là tà thần đại trận, này tà ác cự tay, có thể không phải trước tà vương tinh tà ác chi khí ngưng tụ, mỗi một điều cự tay đều là thật huyết nhục chi tay. Tương truyền, này tà thần đại trận mỗi một điều tà ác cự tay, đều là dùng tà thần đế cung lịch đại đế thập giai vẫn lạc cao thủ cánh tay, sở dĩ, tà thần đại trận mỗi một điều tà ác cự tay, đều ngưng tụ những này tà thần đế cung đại đế thập giai cao thủ cả đời tà ác chi khí, có thể nghĩ cái đó ẩn chứa tà ác chi khí làm sao kinh người, mỗi một cánh tay, trải qua những kia tà thần đế cung thập giai cao thủ cả đời thối luyện, cái đó trình độ cứng cáp, có thể so với rất nhiều hồng mông linh khí cấp thần khí, hiện tại, mỗi một cánh tay đang vào một chỗ, tà ác chi khí giao ngang thông, tương đương với vô số tà thần đế cung đại đế thập giai cao thủ tà ác chi khí dung hối tại cùng nơi, sở dĩ, muốn phá hỏng này tà thần đại trận, tương đương với công phá vô số tà thần đế cung đại đế thập giai cao thủ phòng ngự mới được, sở dĩ, Phong Sở mới vừa nói, chỉ có vượt đại đế tồn tại tài năng phá được, cũng không phải khoa trương chi ngôn, kỳ thực, coi như là vượt đại đế tồn tại, cũng khó mà một thời phá được này tà thần đại trận. Hoàng Tiểu Long, nhìn tại sư phụ ngươi Hồng Mông Chi Vương phân thượng, chỉ cần ngươi mang trên người ngươi tuyệt thế bảo tàng giao đi ra, cũng dâng lên ngươi kia 16 cánh, ta tà thần đế cung có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phong Sở nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng cười nói, cơ hội, ta chỉ cho một lần, hy vọng ngươi tốt tốt chắc chắn, suy nghĩ kỹ càng lại trả lời ta. Tà thần đại trận mở ra, nhưng Phong Sở trong lòng đại định, tại hắn nhìn tới, dù cho Hoàng Tiểu Long trên người có lại nhiều bí mật, cũng không có khả năng chạy thoát được hắn tà thần đại trận. Đương nhiên, như Hoàng Tiểu Long đồng ý mang trên người tuyệt thế bảo tàng giao đi ra, cũng dâng lên 16 cánh, hắn đích xác là dự định không sát Hoàng Tiểu Long. Dù sao Hoàng Tiểu Long đứng phía sau Hồng Mông Chi Vương, cho dù là cường như tà thần đế cung, cho dù là tà thần đế cung phía sau Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, cũng không khỏi không kiên kỵ, vô luận là ai, không ai dám không nhìn Hồng Mông Chi Vương thịnh nộ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười, nhìn Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, Phong Sở trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, Phong Sở, ta không cần suy tính, nhìn tại Cửu Âm Cự Thi nhất tộc phân thượng, ngươi mang tà thần đế cung bảo tàng giao đi ra, cũng dâng lên các ngươi đầu người, ta ngày hôm nay có thể suy nghĩ không tiêu diệt các ngươi tà thần đế cung. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long dừng lại, cơ hội, ta đồng dạng chỉ cho một lần, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lại trả lời ta. Cái gì? Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn chết? Tà thần đế tử Phong Thiện nhịn không được phẫn nộ, đệ nhất cái mở miệng nộ chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, chúng ta là thấy ngươi thương cảm, cho ngươi một cái cơ hội cầu xin tha thứ, ngươi còn không biết sống chết, cho dù sư phụ ngươi là Hồng Mông Chi Vương thì thế nào, cho dù ngươi sư huynh là Khương Hồng thì thế nào, chúng ta muốn giết ngươi, cũng liền cùng niết tử một con chó như nhau dễ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, nghe nói ngươi cũng là ma thần huyết mạch, tà thần đế tử Phong Thiện ngẩn ra, lập tức một mặt ngạo nghễ, không sai, thân ta cụ chí tôn chi vương thần cách, cũng có ma thần huyết mạch, với lại, ta còn có tà linh thần thể, chí tôn chi vương thần cách, ma thần huyết mạch, tà linh thần thể, không thể không nói, tà thần đế tử Phong Thiện thiên phú xác thực kinh người, thảo nào được khen là tà thần đế cung từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, thiên phú như vậy, cho dù cùng thiên tử đế cảnh so sánh, cũng không kém nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, lại là cười nhạt, đã ngươi có ma thần huyết mạch, kia ta an tâm, chờ hạ ta thôn phệ ngươi, mang ngươi ma thần huyết mạch luyện hóa, vừa vặn có thể cho ta ma thần huyết mạch lần thứ hai biến chất. Theo Hoàng Tiểu Long ma thần huyết mạch không ngừng biến chất cùng tiến hóa, Hoàng Tiểu Long độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đột phá đến đại đế chi cảnh lại càng nhanh. Hiện tại, ác ma đại quân xâm lấn thần giới, chỉ sợ Cửu Âm Cự Thi nhất tộc rất nhanh thì hội công đánh thần giới, tại cửu âm cự thi nhất tộc đánh thần giới trước, Hoàng Tiểu Long chí ít muốn đột phá đến đại đế mới được, chỉ có như vậy, hắn tài năng đang cùng cửu âm cự thi nhất tộc trong khi giao chiến giữ được an toàn. Hoàng Tiểu Long, ngươi, muốn chết. Tà thần đế tử Phong Thiện nghe Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là tính toán muốn thôn phệ hắn, luyện hóa hắn ma thần huyết mạch, không khỏi hai mắt sát ý mạnh mẽ, thân hình thoát một cái, hóa thành một tôn to lớn tà thần, toàn thân ma thần huyết mạch, toàn thân thần lực thôi động, song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Phong Sở thấy thế, cũng không có ngăn cản, bất quá, chu vi tà thần đế cung lão tổ lại là tập trung kia hai đầu tứ bất tượng, dùng phòng kia hai đầu tứ bất tượng xuất thủ, nhìn song quyền oanh sát qua đây tà thần đế tử Phong Thiện, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tà thần đế tử Phong Thiện là thiên quân cửu giai sơ kỳ, dùng hắn hiện tại thực lực, tự nhiên không có để ở trong lòng, đợi đối phương song quyền oanh đến trước mặt, Hoàng Tiểu Long tài giơ tay lên nghênh đi lên, mở ngoặc vuông, ầm ầm, tà thần đế tử Phong Thiện tựa như diều đứt dây, cả người tại trong tinh không nhẹ nhàng trở lại, miệng, mũi, tai, còn có thần thể các nơi, đều ở đây băng bắn tinh hồng huyết, thiếu chủ, Lưu Viễn chờ người một kinh, tiếp nhận Phong Thiện, chỉ thấy Phong Thiện toàn thân giống như là đồ sứ như nhau, hiện đầy một điều vết nứt, huyết chính không ngừng từ vết nứt chi trung trào đi ra, dường như cả người tùy thời nổ tung ra thông thường, Lưu Viễn chờ người vội vàng thi cứu, luống cuống tay chân, tà thần đại đế Phong Sở hắc hồng sắc hai mắt hàng mang tráng phóng, nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, vốn có, hắn mới vừa rồi là dự định nhượng hắn nhi tử Phong Thiện thân thủ thử một chút Hoàng Tiểu Long thực lực là hay không đúng như mọi người nói như vậy kinh người, không nghĩ tới dùng hắn nhi tử Phong Thiện thiên phú, lại bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu trọng thương, hắn hai mắt tà ác chi khí cuồn cuộn, như lưỡng đạo thời gian chi mang, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long, bất quá, Phong Sở cũng không có lập tức động thủ, hắn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long phía sau hai đầu tứ bất tượng, mở miệng đạo, hai vị là hắc ám chi vương tiền bối tọa hạ vô địch chiến thần. Tội gì vì Hoàng Tiểu Long một cái tiểu tiểu thiên quân cảnh hiệu lực, không biết Hoàng Tiểu Long cho hai vị chỗ tốt gì. Chỉ cần hai vị gia nhập liên minh chúng ta tà thần đế cung, ta Phong Sở tất nhiên cùng hai vị dắt tay cộng đồng chấp chưởng tà thần đế cung bảo tàng bất luận cái gì một kiện bảo bối, tùy ý hai vị huynh đệ cầm lấy, cộng đồng chấp chưởng tà thần đế cung, đây là vô thượng quyền lực, bất luận kẻ nào nghe đến đều sẽ động tâm, phải biết rằng tà thần đế cung thế nhưng thần giới đệ tam đế cung. Với lại kỳ thực lực xa xa không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy, riêng là mấy lần trào dân thần giới tinh phong huyết vũ liền cũng biết tà thần đế cung thực lực chi cường, với lại Phong Sở còn cho phép hai người có thể tùy ý cầm lấy tà thần đế cung bảo tàng bất luận cái gì bảo bối. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, nếu như những người khác, nghe xong điều kiện như vậy, có thể thật đúng là khả năng lâm thời phản bội hắn, bất quá, Phong Sở nghĩ mời chào hai đầu tứ bất tượng, lại là chọn sai đối tượng, hai đầu tứ bất tượng một mặt lạnh nhạt. Đối Phong Sở nói bừng tỉnh không nghe thấy, như hai vị huynh đệ lo lắng, ta Phong Sở có thể dùng thiên đạo danh nghĩa thề. Phong Sở thấy thế, vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng đạo, bất quá, thanh âm của hắn vừa rơi, hai đầu tứ bất tượng ngưỡng thiên một trống, nháy mắt biến thân vạn trượng, hai người đồng thời song song xuất thủ, côn vớt bi, minh 236, trong 1813 Phun Somicho, 1503613.html. Trong 1813 Phun Somicho, 1503613.html, chương 1814, Quanh Xuyên Tinh Cầu. Một đầu tứ bất tượng đánh về phía tà thần đại đế Phong Sở, một đầu tứ bất tượng tắt xông về tà thần đế cung chúng lão tổ chi trung, một trận điên cùng oanh kích, tại hai đầu tứ bất tượng hóa thân vạn trượng, hơn nữa còn là đột nhiên công kích chi hạ, Phong Sở cùng với tà thần đế cung chúng lão tổ đều nháy mắt bị đánh bay. Phong Sở mặc dù là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng hai đầu tứ bất tượng ngang nhau cảnh giới, thế nhưng, hai đầu tứ bất tượng hóa thân vạn trượng, thực lực có thể so với siêu việt đại đế, toàn lực xuất thủ chi hạ, Phong Sở thì như thế nào ngăn cản được, về phần tà thần đế cung chúng lão tổ liền càng không cần phải nói, Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ sáu vị tà thần đế cung lão tổ bị oanh được đập tiếng nơi xa tinh cầu khổng lồ lục địa chi thượng, toàn bộ tinh cầu khổng lồ đều chấn động không ngớt. Khi phiến lục địa càng là trực tiếp nổ bể ra tới, Phong Sở mặc dù tốt một ít, thế nhưng cũng bị oanh được thối lui ra khỏi sổ vạn dặm, trong miệng tinh huyết một phun, trên người nguyên bản bao phủ tà ác quang mang trực tiếp bị oanh được tán loạn, lộ ra hắn diện mạo thật, là một cái lão đầu, một cái vóc người cao to, mũi tiểu tai tiểu miệng tiểu, lộ ra âm trầm tám tuần lão đầu, hai đầu tứ bất tượng một kích đắc thủ, không đợi Phong Sở, Lưu Viễn chờ người phản ứng, lần thứ hai thân hình lóe lên, hướng Phong Sở, Lưu Viễn chờ người công kích tới, một đầu tứ bất tượng một quyền đánh phía Phong Sở, lần này là trực tiếp quanh đầu, kia như tiểu sơn thông thường nắm tay, bạo phát ra hắc sắc quang mang hội tụ, dường như một cái hắc sắc cự động, một quyền này oanh nát hư không, tại một quyền này chi hạ, dường như liền thời gian đều biến chậm lại, một quyền này như oanh thực, Phong Sở đầu cho dù là lại cứng, cho dù là dùng vô số tà vật thối luyện qua cũng phải bị nháy mắt quanh bạo. Phong Sở kinh hãi, hắn thân là tà thần đại đế, suốt đời không biết trải qua nhiều ít những mưa gió, thân thủ đồ diệt qua không biết nhiều ít tông môn, đế cung, từ trước đến nay không có đổi sắc, thế nhưng hiện tại, lại là mãnh liệt địa cảm ứng được tử vong uy hiếp, đang mãnh liệt địa tử vong uy hiếp chi hạ, Phong Sở kinh sợ một trống, thể nội tự hồ có cái gì tà ác lực lượng dẫn động thông thường, quang mang vạn trượng, vô số tà ác chi khí cuồn trào, chỉ thấy tà vương tinh dường như nghìn vạn mai thái dương như nhau, bạo xạ ra nghìn vạn điều tà ác quang mang, mỗi một điều tà ác quang mang đều chiếu xạ đến Phong Sở trên người. Liền tại tứ bất tượng đánh trúng Phong Sở nháy mắt, kia nghìn vạn điều tà ác quang mang tại Phong Sở trên người tạo thành một kiện tà ác thần khải. Ầm ầm, tứ bất tượng oanh toái hư không hắc ám một quyền, như thực chất địa đánh vào Phong Sở trên đầu, Phong Sở toàn thân tà ác thần khải bị nháy mắt oanh được nát bấy. Mà Phong Sở bản thân, cũng đều nghiêng đầu cũng bắn ra mấy chục vạn dặm, Phong Sở chỉ cảm thấy toàn bộ đầu ông minh vang dội, tựa như vô số hỗn độn thần lôi tại trong đó hưởng đãng như nhau. Bất quá có tà vương tinh tà ác chi khí hình thành tà vương thần thải hộ thể, hắn cuối cùng ngăn hạ tứ bất tượng kia hủy thiên diệt địa một quyền, đầu không có bạo, Phong Sở vừa sợ vừa giận, kinh là tứ bất tượng thực lực, nộ là, hắn từ trước đến nay không có bị như vậy đại nhục. Trăm ức năm qua, hắn từ trước đến nay không có bị người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần địa đánh bay qua, càng từ trước đến nay không có bị người oanh đầu. Trước, hắn tuy rằng đoán qua tứ bất tượng thực lực, thế nhưng, hiện tại mới phát hiện, tứ bất tượng thực lực, còn là vượt qua xa hắn đoán. Đến nơi này nhất khắc, hắn tài thật sự hiểu, năm đó tứ bất tượng làm như hắc ám chi vương tọa hạ chiến thần, quét ngang bát phương, đồ diệt vạn địch, vì sao có thể được khen là đại đế cảnh vô địch, mà một đầu khác tứ bất tượng, mang Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ 6 vị bị đánh vào tinh cầu khổng lồ sau, thân hình hắn lóe lên, liền đi tới viên kia tinh cầu khổng lồ bầu trời, tiếp theo, song quyền dường như hai điều xanh thiên cự trụ, bỗng nhiên đánh phía nằm ở tinh cầu trên đất bằng Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người, kinh khủng quyền lực, dường như hai điều to lớn tinh hà, trực tiếp đánh phía viên kia tinh cầu khổng lồ, Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người hoảng sợ, không quan tâm thương thế trên người, điên cuồng thôi động thần cách thần lực, thi triển cấm kỵ bí pháp phi trốn, ầm ầm, chỉ thấy kia đầu tứ bất tượng dường như hai điều to lớn tinh hà song quyền đánh vào viên kia tinh cầu khổng lồ chi thượng, chỉnh cái tinh cầu bị đánh được bay ngược ra, này tinh cầu khổng lồ, đường kính không biết nhiều ít vạn dặm, dày không biết nhiều ít vạn dặm, hiện tại, lại bị đánh cho phi ra, nhưng lại không ngừng hơn thế, chỉ thấy kia khủng bố quyền lực trực tiếp mang kia phiến lục địa oanh được nát bấy, sau đó từ tinh cầu mặt khác đánh đi ra. Chỉnh cái tinh cầu giống như là bị to lớn tinh quang quán xuyên như nhau, ngoại trừ Lưu Viễn, Triệu Văn Đan, cái khác bốn vị tà thần đế cung lão tổ trực tiếp bị oanh tiếng tinh cầu khổng lồ lòng đất, sau đó lại trực tiếp bị từ tinh cầu khổng lồ mặt khác đánh đi ra, tiếp theo toàn bộ bạo tạc ra, hóa thành một phiến phiến huyết vụ, hai quyền oanh chết, bốn người này, đều là tà thần đế cung đại đế thập giai lão tổ, thế nhưng, liền cơ hội phản kháng cũng không có, không, liền tránh né ý niệm trong đầu đều không sanh được tới. Bất quá, liền tại kia tà thần đế cung bốn vị lão tổ bị đánh ra kia tinh cầu khổng lồ, nổ tung nháy mắt, Hoàng Tiểu Long tâm thần phân tán nháy mắt, đột nhiên, một bả quang minh lợi kiếm từ hư không chi trung xuyên thấu đi ra, cái chui này quang minh lợi kiếm, diệu động kinh người thần thánh quang mang, cùng tà ác chi khí tuyệt nhiên tương phản, thế nhưng trình độ sắc bén, công kích chi cường, chỉ sợ có thể đem một cái tinh cầu trảm mở, cái chui này quang minh lợi kiếm nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long phía sau, nhanh đến liền rất nhiều đại đế thập giai cường giả đều khó mà phản ứng, càng chưa nói Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân, mắt thấy cái chui này quang minh lợi kiếm liền muốn mang Hoàng Tiểu Long đâm xuyên, sau đó mang Hoàng Tiểu Long toàn bộ mở ra, liền tại kia quang minh lợi kiếm khó khăn lắm muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, khắc một bả quang minh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, mang cái đó cản lại, tranh, tinh không giòn nhiên vừa vang lên, quang minh phun ra. Hai tôn bao phủ tại thần thánh quang mang bóng người đồng thời xuất hiện, một cái, chính là tập kích ám sát Hoàng Tiểu Long quang minh đại đế Lam Chi, mà khác một cái, 14 cánh quang minh thiên sứ. Quang Minh Đại Đế Lam Chi cùng Tà Thần Đế Cung nơi xa chúng lão tổ đồng thời kinh hô kêu to, không dám tin tưởng nhìn mang tập sát ngăn xuống Quang Minh bóng người, ngăn hạ Quang Minh Đại Đế Lam Chi tối cường tập sát, chính là thiên đường trong đó một đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, này đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, chính là Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ Đỉnh Phong, nếu bàn về thực lực, tuy rằng so ra kém biến thân vạn trượng tứ bất tượng, thế nhưng, lại là so đều là Đại Đế Thập Giai Hậu Kỳ Đỉnh Phong Quang Minh Đại Đế Lam Chi mạnh hơn nhiều. Sở dĩ, Quang Minh Đại Đế Lam Chi tối cường tập sát, bị cái đó đơn giản liền cản lại, này đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ ngăn hạ Quang Minh Đại Đế Lam Chi tập sát sau, trong tay Quang Minh lợi kiếm rạch một cái, cắt về phía Lam Chi cổ họng, chu vi ức dặm tinh không dường như đều sáng lên, Quang Minh Đại Sĩ, Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai mắt kinh khủng, toàn thân quang mang sáng choang, toàn lực về phía sau nhanh chóng thối lui, bất quá, dường như hắn vô luận như thế nào nhanh chóng thối lui, làm sao lùi về sau. 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ Quang Minh lợi kiếm thủy chung hướng hắn cổ họng thiết cắt mà đến, với lại tốc độ so Quang Minh Đại Đế Lam Chi càng nhanh, mắt thấy Quang Minh Đại Đế Lam Chi sẽ bị thiết cắt ra, đột nhiên, mấy đạo Quang Minh thân ảnh từ hư không phá ra, sôi nổi từ phía sau, từ mặt bên tập sát hướng kia đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng một cười, thiên đường một đầu khác 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ triệu ra, convert bi, minh 236. Trong 1814 ôn suy duyên, 150522.html, trong 1814 ôn suy duyên, 150522.html, chương 1815, đều tới, rất tốt. Xuất thủ thi cứu Quang Minh Đại Đế Lam Chi chính là Quang Minh Đế Cung Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ mấy vị lão tổ, bất quá, liền tại Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm mấy người công kích hướng kia đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ thời gian, đột nhiên. Bọn họ trước mắt Quang Minh sáng choang, một điều sổ vạn dặm Quang Minh kiếm khí nháy mắt liền hướng bọn họ chém tới. Này sổ vạn dặm Quang Minh kiếm khí, dường như một điều Quang Minh sông lớn thông thường, mang bọn họ cùng kia đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ cách ra. Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm mấy người kinh hãi, hoảng sau đó lui, phải trở tay nghênh hướng này Quang Minh kiếm khí sông lớn, ầm ầm, ầm ầm, vô số kiếm khí chấn động, chu vi tinh hà vì chi một ám, tại một khắc cuối cùng. Quang Minh Đại Đế Lam Chi trên người xuất hiện một kiện Quang Minh thần khải, ngăn hạ kia đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ một kiếm, 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ một kiếm đánh vào kia Quang Minh thần khải thượng, xé rách phía trên vô số Quang Minh phù văn, Quang Minh Đại Đế Lam Chi bị xông tới chi lực đánh bay, mà Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người cũng đều bị Quang Minh kiếm khí xông lớn tung phi, kiếm khí quấy, một phiến lại một phiến không gian đổ nát, tê liệt, hai đầu 14 cánh Thiên Sứ sau một kích, cũng không có tiếp tục truy kích. Thân hình lóe lên, về tới Hoàng Tiểu Long phía sau, mà kia hai đầu tứ bất tượng cũng đều phi về tới Hoàng Tiểu Long phía sau, trạm định, Tà Thần Đại Đế Phong Sở cùng Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai người sóng vai mà đứng, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai đầu tứ bất tượng, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai đầu 14 cánh Thiên Sứ, đều là sắc mặt xấu xí, tuy là hai người trưởng khống Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung, chính là thần giới hai đại đỉnh phong tồn tại, thế nhưng lúc này, nhìn Hoàng Tiểu Long hai sau tứ bất tượng cùng 14 cánh Thiên Sứ, hai người hai mắt khó nén trong lòng kinh ngạc, bốn đại đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại, kia hai tôn tứ bất tượng biến thân vạn trượng, càng là có thêm có thể so với siêu việt đại đế thực lực, riêng là Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai tôn tứ bất tượng, kia hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, đều đủ để ngạo thị chư thiên vạn giới, đủ để cho bất kỳ thế lực nào tâm kinh đảm chiến, Tà Thần Đế Cung Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ lão tổ, càng là dọa được sắc mặt hoàn toàn không có, vừa kia hai đầu tứ bất tượng vô biên hung uy, là triệt để mang bọn hắn dọa sợ, đối với này tứ bất tượng viễn cổ truyền thuyết, bọn họ vốn có nhiều ít còn có một ít không tin, hiện tại, nhưng cũng không dám lại có một vẻ hoài nghi, các vị chẳng lẽ còn muốn luôn luôn trốn đi xuống. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, nhìn hướng hư không nơi nào đó, Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai mắt chớp động, theo sau gật đầu, tiếp theo, hư không chi trung, bóng người chớp động, từng cái thân xuyên Quang Minh thần khải cường đại tồn đang không ngừng từ hư không chi trung phi ra, chính là trước ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ, tổng cộng 145 người, đây cũng là Quang Minh Đế Cung lần này có thể xuất động sở hữu đại đế cấp lão tổ, theo Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ đi ra, tiếp theo, Cô Độc Đế Cung Cô Độc Vô Nhất, Cửu Long Đế Cung Trần Kiện Uy, Thiên Độc Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung chờ ẩn nấp tại âm thầm cũng đều nhất nhất hiện thân đi ra, tứ đại đế cung tổng cộng 26 người, hơn nữa trước Tà Thần Đế Cung hơn 170 tôn lão tổ, tổng cộng hơn 300 vị đại đế cao thủ, hơn 300 vị đại đế cao thủ khí thế hội tụ vào một chỗ, như thao thiên cự lãng, ép tới thiên địa tứ phương rung phục, không gian dường như đều muốn đổ nát đi xuống, đều tới, rất tốt. Hoàng Tiểu Long nhìn xuất hiện Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy chờ người, sắc mặt đạm mạc, như vậy, ta cũng không cần đi một cái lần lượt một cái đi Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung, đích xác, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, có thể một lần mang cô độc không, Trần Kiện Uy chờ người toàn bộ diệt rơi, kia tốt nhất bất quá, tránh chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian, Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy chờ người nghe vậy, lại là phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi vài cái thực lực không sai thủ hạ liền có thể hộ được ngươi. Cô Độc Vô Nhất trường kiếm trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long, quát lên, tại này tà thần đại trận chi hạ, ngươi không có khả năng chạy thoát được, ngày hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, không sai, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ mang tuyệt thế bảo tàng, mang trên người 16 cánh dân ra tới, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta suy nghĩ cho ngươi một cái thoải mái một điểm địa tử pháp. Trần Kiện Uy căm tức Hoàng Tiểu Long, không phải, ngươi sống không bằng chết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngày hôm nay có phải là của ta hay không tử kỳ, ta không biết, bất quá ta biết ngày hôm nay nhất định là các ngươi tử kỳ. Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy chờ người giận dữ, lúc này, Quang Minh Đại Đế Lam Chi giơ tay lên một cái, ngăn trở Cô Độc Vô Nhất chờ người, Quang Minh Đại Đế Lam Chi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long, ta biết phía sau ngươi kia hai đầu tứ bất tượng cùng kia hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ thực lực kinh người, bất quá, tại tà thần đại trận chi nội, tại chúng ta lục đại đế cung dưới sự liên thủ, muốn giết ngươi, vẫn là có thể làm được, nói đến đây, Quang Minh Đại Đế Lam Chi dừng lại một chút, ngươi mang 16 cánh dao đi ra cho ta, mang trên người tuyệt thế bảo tàng giao cho tà thần đế cung, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, cho ngươi sống rời khỏi, tà thần đại đế Phong Sở gật đầu nói, không sai, chúng ta có thể bảo chứng cho ngươi rời khỏi, với lại, sau đó chúng ta sao thủy không đáng nước giếng, sau đó ta tà thần đế cung quét ngang chư thiên chi thời gian, không hội động tạo hóa đế cung đệ tử, vốn có, án trước kia kế hoạch, hai người muốn triệt để giết chết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng kia hai đầu tứ bất tượng thực lực, vượt quá bọn họ dự liệu, với lại hơn nữa hai đầu 14 cánh đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong Quang Minh Thiên Sứ, để cho bọn họ phải cải biến chủ ý, bọn họ lục đại đế cung liên thủ, tuy rằng vẫn có chắc chắn đánh chết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, chỉ sợ cũng muốn đại thương gân cốt, thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương, hai người tự nhiên không hy vọng nhìn đến loại tình huống này, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nếu có thể thỏa hiệp, đó là tốt nhất, nhượng ta sống rời khỏi. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Hoàng Tiểu Long giễu cợt địa nhìn Phong Sở, Lam Chi hai người, Phong Sở sắc mặt trầm xuống, thanh âm âm lãnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta còn không có chân chính thôi động tà thần đại trận, như tà thần đại trận hoàn toàn thôi động, ngươi đến thời gian muốn cầu tha đều không có cơ hội. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, vậy ta còn thật nghĩ biết một chút về trong truyền thuyết tà thần đại trận uy lực chân chính, đã như vậy, kia ta liền thành toàn ngươi. Phong Sở thấy mình lần nữa cho Hoàng Tiểu Long cơ hội, Hoàng Tiểu Long không cảm kích, cũng không có lại khách khí, lúc này hai tay huy động, thể nội tà ác lực lượng bung ra, nhất thời, tà vương tinh tà ác chi khí cuồn cuộn tràn ngập khắp tinh không, tại tà vương tinh kinh người tà ác chi khí giác hạ, những kia giao thoa tại trên cao vô số điều tà ác cự tay dường như bị tỉnh lại thông thường, mỗi một điều cự tay phía trên tà ác phù văn dường như sống lại như nhau, không ngừng ngoạ ngoại, quang mang diệu động, vô cùng vô tận tà ác chi khí từ mỗi một điều cự tay chi thượng rơi hạ, dường như cùng bạo chi vũ, hướng Hoàng Tiểu Long chỗ không gian trút xuống, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không dám khinh thường, Kim Phật Chí Tôn thần cách thôi động, toàn thân Kim Phật cuốn động, phía sau 16 cánh lần lượt xuất hiện, sau đó mở, hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ phía sau 14 cánh càng là mở, vô cùng vô tận Quang Minh thần thánh lực lượng tăng lên, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1815 Duty Rata, 150528.html, trong 1815 Duty Rata, 150528.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1816, Tân Địa Ngục Chi Chủ Nguyên Lai Là Ngươi. Tại hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ Quang Minh lực lượng chi hạ, từ trên cao chi trung cuồn cuộn rơi hạ cuồng bạo tà ác chi khí, đủ số bị cản lại. Khi cuồn cuộn rơi hạ tà ác chi khí giống như là vẫn thạch thông thường, vanh đến một cái to lớn Quang Minh giới bích chi thượng, Quang minh giới bích lại không chút sức mẻ, Phong Sở cùng tà thần đế cung chúng lão tổ sắc mặt biến đổi, hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ quang minh lực lượng chi cường, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng chi ngoại, này tà thần đại trận tà ác chi khí, chính là bọn họ tà thần đế cung có vô số tà ác chi vật trải qua hơn 10 ức năm tinh luyện mà thành, cái đó trình độ kinh khủng, liền Phong Sở bọn người khó mà tưởng tượng, không nghĩ tới vẫn bị Hoàng Tiểu Long sau lưng hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ quang minh lực lượng cản lại, tà vương xuất thế. Phong Sở thấy thế, phẫn nộ một trống, hắn thể nội tà ác lực lượng thôi động đến mức tận cùng, toàn thân tà quang xung thiên, tà thần đế cung chúng lão tổ cũng đều mang tự thân tà ác lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhất thời, tà vương tinh tà ác quang mang càng là điên cuồng bạo xạ, ông minh vang dội không ngớt, tà vương tinh chi nội, dường như ẩn núp tuyệt thế tà vật tỉnh lại qua đây. Cùng lúc đó, cái khác tinh cầu khổng lồ cũng đồng loạt bạo xạ ra mãnh liệt tà ác quang mang. Vô cùng vô tận tà ác chi khí từ tà vương tinh cùng những này tinh cầu khổng lồ chi sông lên thiên mà lên, không ngừng quán chú tiến trên cao những kia tà ác cự tay chi trung, những kia tà ác cự tay tà ác phù văn càng là quang mang chớp động, mênh mông tà ác chi khí càng là cuồng tiết mà hạ, như chạy chồng thiên chi thác nước, theo những này tà ác cự tay tà ác quang mang càng thêm mãnh liệt, tà ác chi khí bắt đầu ngưng tụ thành một tôn to lớn tà ác thân thể, này tôn tà ác thân thể, có 10 vạn trượng cao, hoàn toàn do tà ác chi khí ngưng tụ mà thành, toàn thân lưu động tà ác phù văn hình thành áo giáp, là ai tỉnh lại ta? Này tôn tà ác thân thể mở miệng khổng lồ, thanh âm như sấm, cuồn cuộn đảng đảng, vô số tà ác chi khí cuồng tảo tứ phương, tạo thành cuồng liệt phong bạo, bái kiến tà vương tổ sư. Tà thần đại đế Phong Sở đám người trên mặt vui vẻ, không không cung kính bái đạo, này tôn tà ác thân thể, không chỉ có riêng chỉ là tà vương tinh tà ác chi khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại phụ có tà thần đế cung khai phái tổ sư tà vương một chút ý niệm, tà vương, thế nhưng một tôn siêu việt đại đế tồn tại, một tôn vô thượng chủ tể, tổ sư, đệ tử là tà thần đế cung đời thứ ba đại đế Phong Sở, tà thần đế cung nhận kẻ thù bên ngoài xâm nhập, địch nhân cường đại, sở dĩ đệ tử phải tỉnh lại tổ sư ý chí, cầu tổ sư xuất thủ, đánh chết kẻ thù bên ngoài. Phong Sở cung kính nói, kia tà ác thân thể nhìn hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng hai tôn tứ bất tượng cùng hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ, ân, tứ bất tượng. Tà vương ý chí nháy mắt liền tập trung hai đầu tứ bất tượng, hai mắt hồng quang lấp lánh, lộ ra nồng nặc sát ý. Năm đó, hắn bị Hắc Ám Chi Vương trọng thương, đối với Hắc Ám Chi Vương tọa hạ tứ bất tượng rất quen thuộc, nguyên lai là các ngươi. Tà vương ý chí cười hắc hắc lên, thanh âm hưởng đảng toàn bộ tà thần đế cung tinh không, không sai không sai. Chỉ cần bản vương thôn phệ các ngươi, bằng vào các ngươi hắc ám huyết mạch, nói bất định mấy trăm vạn năm sau bản vương còn có cơ hội trọng sinh. Tà vương ý chí nói xong, hai to lớn cánh tay bỗng nhiên hướng hai đầu tứ bất tượng một phách mà hạ, tà ác chi tức điên cuồng cũng đảng, này hai cự tay, có hủy thiên diệt địa chi uy, liền là phổ thông đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả bị phách trung, chỉ sợ nháy mắt bị phách bạo, hai đầu tứ bất tượng thấy thế, một trống, song song xuất thủ, nghênh hướng tà vương hai cự tay, ầm ầm. Cự hưởng không ngừng truyền đến, truyền của tôi, đúng lúc này, tà thần đại trận vô số tà ác cự tay cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long cùng hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ công kích qua đây, hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ phía sau 14 cánh triển khai, hóa thành một phiến lại một phiến kiếm mạc, mang những này tà ác cự tay nhất nhất cản lại, sát. Lúc này, Phong Sở một trống, ai bắt hạ Hoàng Tiểu Long, bản đế trọng trọng có phần thưởng. Phần thưởng nghìn vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, Phong Sở nói xong, trước một người hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây, song chưởng hóa thành hai tòa thật to tà ác chi sơn, hướng Hoàng Tiểu Long trên không áp hạ, tà thần đế cung Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người cũng đều sôi nổi xuất thủ, Quang Minh đế cung mọi người cũng không cam lạc hậu, hơn 300 vị đại đế cấp cao thủ hầu như đồng thời xuất thủ, đủ để mang thiên địa đánh xuyên qua, đủ để mang một cái siêu cấp thần vị diện đánh thành toái phiến, từng cái chưởng lực tạo thành vô số tọa hỗn độn sơn phong, Phong Sở chờ người công kích còn chưa tới, Hoàng Tiểu Long chu vi không gian đã nổ tung, Hoàng Tiểu Long nhìn chen chúc mà đến Phong Sở chờ người, hai mắt híp một cái, hàng mang tráng phóng, bất quá, hắn cũng không nóng lòng động thủ, chờ Phong Sở, Lưu Viễn, Lam Chi chờ người công kích gần, Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường đồng thời thôi động, đầu tiên là Vạn Cổ Chi Thành phi ra, tại 100 vị đại đế cao giai bất tử tộc minh vệ toàn lực dưới sự thúc dục, Vạn Cổ Chi Thành nháy mắt tăng đại, hóa thành ức dặm cự thành, che khuất bầu trời, trực tiếp đánh tới Phong Sở, Lưu Viễn, Lam Chi chờ người. Tiếp theo, 12 vị 12 cánh quang minh thiên sứ thúc dục thiên đường dường như một mai quang minh thái dương như nhau, toát ra vô cùng vô tận quang minh lực lượng, theo sát vạn cổ chi thành phi ra, bởi cự ly quá gần, với lại vạn cổ chi thành tốc độ cực nhanh, nhanh được nhượng tà thần đại đế phong sở, Lưu Viễn, Lam Chi chờ người còn không có phản ứng kịp thời gian, vạn cổ chi thành đã đi tới trước mặt bọn họ, dường như cự sơn đụng phải một chỉ phi điểu, tà thần đại đế phong sở chờ người toàn bộ cũng bắn ra, nhất nhất đập tiếng nơi xa tinh cầu khổng lồ chi thượng, mà một ít đại đế sơ giai, trung giai lão tổ thậm chí tại này một đụng chi trung, hóa thành một phiến huyết vụ, vô số huyết vũ phun, liền tại phong sở chờ người bị đụng tiếng tinh cầu thời gian, theo sát sau đó thiên đường ngoan nhiên đập xuống, toàn bộ tinh cầu khổng lồ ao đi xuống phân nửa, vô số đại lục bạo liệt, vô số sơn mạch sập, vô số sơn hà đại hải tung phi, lúc này, vạn cổ chi thành lần thứ hai bay lên, sau đó dùng thái sơn áp đỉnh chi hạ tiếp tục đập xuống, chỉnh cái tinh cầu hoàn toàn bạo mở, thành mấy chục cái toái phiến, vạn cổ chi thành, thiên đường liên tục đụng cùng trọng nhiên đập áp chi hạ, tà thần đế cung, quang minh đế cung, cô độc đế cung, cửu long đế cung, bách hoa đế cung, thiên độc đế cung vô số lão tổ liền thảm gọi cũng không kịp trống liền bị oanh thành mảnh vụn, đặc biệt cô độc đế cung, cửu long đế cung, bách hoa đế cung, thiên độc đế cung tứ đại đế cung đến đây 26 vị cao thủ, tử 18 cái. Chỉ còn lại 8, mà tà thần đế cung, quang minh đế cung những kia đại đế sơ giai, trung giai lão tổ, cũng đều biến mất 5-60 người. Lúc này, tà thần đại trận vô số cự tay hướng vạn cổ chi thành, thiên đường một phách, vạn cổ chi thành, thiên đường này mới ngừng lại được. Lúc này, toàn thân thần thải vỡ tan, tóc tai bù xù phong sở cùng Lam Chi hai người nhìn vạn cổ chi thành cùng thiên đường. Dường như nhìn đến bất khả tư nghị chi sự, sắc mặt đại biến, trong khiếp sợ khó nén trong lòng sợ ý, Hoàng Tiểu Long, ngươi, nguyên lai là ngươi. Tân địa ngục chi chủ nguyên lai là ngươi. Phong sở nhìn Hoàng Tiểu Long, bật thốt lên kinh hô, cái khác may mắn còn sống sót tà thần đế cung, quang minh đế cung lão tổ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người nghe vậy, toàn thân kịch liệt trung lên, côn vớt bi, minh 236. Trong 1816 Tandian, 1506110.html, trong 1816 Tandian, 1506110.html, chương 1817, mọi người đừng hoảng hốt. Tân địa ngục chi chủ, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là tân địa ngục chi chủ, Minh Vương bệ hạ, đặc biệt cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy có một loại thiên triệt để đổ nát xuống cảm giác, trước đó vài ngày, địa ngục tam giới đột nhiên truyền ra tân địa ngục chi chủ xuất hiện, với lại thống lĩnh Minh Vương tổ chức, tại Minh Hải chi thượng quét ngang địa ngục cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc, cổ gia chờ chúng phương cao thủ, Minh Hải nhất chiến, kinh ngạc chư thiên vạn giới, cửu âm cự thi nhất tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc mấy trăm cái đại đế lão tổ đủ số bị giết chết. Liền cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng Thực Vô Song cũng đều bị thương hốt hoảng mà chạy. Đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào, khiếu nguyệt lan tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh càng là tại chỗ bị giết chết. Một trận chiến này, những chư thiên vạn giới sở hữu thế lực đều là cũng hút lãnh khí. Này tân địa ngục chi chủ, cái này Tu La Vương tộc đổ uy dường như chính là trống rỗng sinh ra như nhau, cụ thể thân phận, lại là không ai biết. Đây càng thêm vào bỏ thêm này tân địa ngục chi chủ thần bí. Nguyên lai là ngươi, ta đã sớm nên nghĩ đến là ngươi. Quang Minh Đại Đế Lam Chi có chút nói năng lộn xộn, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh, cũng chỉ có địa ngục trong truyền thuyết thiên đường, cũng chỉ có chiếm được thiên đường truyền thừa, mới có thể có 16 cánh, ta đã sớm nên nghĩ đến, nhìn kia vạn cổ chi thành, nhìn kia thiên đường, hắn đột nhiên có loại tuyệt vọng ý niệm trong đầu, liền cửu âm tộc trưởng tự mình dẫn cửu âm cự thi nhất tộc, liên thủ đồ thần môn, khiếu nguyệt lan tộc mấy trăm vị đại đế cao thủ đều giết không được Hoàng Tiểu Long. Trái lại bị Hoàng Tiểu Long đủ số tàn sát, huống chi bọn họ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người càng là dọa được thấp thỏm lo âu, đắc tội Hoàng Tiểu Long, chẳng phải là đại biểu đắc tội địa ngục tam giới. Đối với bọn hắn hiện tại tới nói, Hoàng Tiểu Long hiện tại thế nhưng so cửu âm cự thi nhất tộc kinh khủng hơn tồn tại, cửu âm cự thi nhất tộc, cường đại trở lại, cũng là địa ngục vong linh giới nhất tộc, từ trên danh nghĩa nhìn, cũng phải cần nhận Hoàng Tiểu Long quản trì. Một cổ tuyệt vọng khí tức không ngừng tràn ngập, mà kia tà vương ý chí vẫn đang cùng hai đầu tứ bất tượng tại chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng tà vương ý chí có tà vương tinh cùng tà thần đế cung vô số tinh cầu tà ác chi khí cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, thế nhưng, chung quy chỉ là một đạo ý chí mà thôi, căn bản không có khả năng áp chế được hai đầu tứ bất tượng, với lại đánh lâu chi hạ, tại hai đầu tứ bất tượng liên thủ trong công kích, đã bắt đầu rơi vào hạ phong, mọi người đừng hoảng hốt. Đột nhiên, Phong Sở một trống, thanh âm chấn thiên, Hoàng Tiểu Long coi như là địa ngục chi chủ cũng không có nghĩa là giết không chết, hắn hiện tại tài thiên quân cảnh, chúng ta như nhau có thể sát được tử hắn, chỉ cần tại này tà thần đại trận chi hạ, chúng ta thì có hy vọng sát được hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta là có thể được trên người hắn địa ngục chi chủ tuyệt thế bảo tàng, chúng ta là có thể được hắn địa ngục chi tâm, chúng ta chính là tân địa ngục chi chủ, đến thời gian, thống lĩnh chúng ta địa ngục tam giới, quét ngang chư thiên, ai dám không phục, ai dám không theo, với lại được Hoàng Tiểu Long 16 cánh, chúng ta liền là Quang Minh thần giới chi chủ, hiệu lệnh Quang Minh thần giới ức triệu Quang Minh thiên sứ đại quân, liền thiên đế đế tuấn đều muốn nằm mọc tại trước mặt chúng ta, Phong Sở nói, chấn động nguyên bản tuyệt vọng tà thần đế cung, Quang Minh đế cung chúng lão tổ, liền cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy cũng đều chấn động, địa ngục chi tâm, 16 cánh, mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt lấp lánh không rõ nóng rực, đích xác, thành như tà thần đại đế Phong Sở theo như lời, Hoàng Tiểu Long coi như là địa ngục chi chủ thì như thế nào, hắn tài thiên quân cảnh, cũng không phải giết không chết. Với lại Hoàng Tiểu Long hiện tại thân hãm tà thần đại trận, thì càng có hy vọng mang Hoàng Tiểu Long giết chết, chỉ cần mang Hoàng Tiểu Long giết chết, được Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm, bọn họ bất luận kẻ nào cũng có thể là địa ngục chi chủ. Nếu như đồng thời được 16 cánh, kia mang hiệu lệnh địa ngục tam giới cùng Quang Minh thần giới, sát Hoàng Tiểu Long, tà thần đại đế Phong Sở cùng Quang Minh đại đế Lam Chi hầu như đồng thời một trống, hai người toàn thân quang mang đại chấn, vô cùng vô tận tà ác chi khí từ tà vương tinh cùng chu vi tinh cầu bạo dũng mà ra, quán chú tiếng Phong Sở thể nội, Phong Sở nháy mắt tăng đại, nguyên bản một cái lão đầu dáng dấp đột nhiên biến thành một tôn thân cao vạn trượng tà thần, tóc xanh sẫm, hai mắt u hồng, hai tay 10 ngón đưa dài, móng tay biến thành 10 đem tử thần chi nhận, Quang Minh đại đế Lam Chi cũng đều người khoác Quang Minh thần khải, trên người thần thánh Quang Minh lực lượng vô cùng trào ra, trước thương thế nháy mắt khôi phục, cả người như viễn cổ Quang Minh chi thần, hai người nguyên chính là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện trước khí thế hoàn toàn bạo phát, vậy mà mơ hồ có đối kháng siêu việt đại đế thực lực. Phong Sở 10 ngón trước hướng Hoàng Tiểu Long phá không cắt tới, 10 ngón chỗ qua, tinh không không gian dường như giấy làm, bị họa xuất 10 đạo không gian vết nứt, Lam Chi tắt theo sát phía sau, thân hình lóe lên, trên không hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống một kiếm, tà thần đế cung, Quang Minh đế cung chúng lão tổ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người cũng đều bạo phát ra trước không có khí thế, có thậm chí thi triển tổn hao tu vi cấm kỵ công pháp, toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh giọng một cười, đã như vậy, vậy hắn liền nhượng Phong Sở, Lam Chi triệt để rơi vào tuyệt vọng, vạn cổ chi thành bỗng nhiên tiếp tục một tăng, lần thứ hai tăng đại, tản ra vạn cổ chi uy, nghênh hướng Phong Sở cùng Lam Chi hai người, mà thiên đường quang minh bung ra, phía dưới kia kim sắc lục giác hình thoi trận đồ xuất hiện, lục giác hình thoi trận đồ, đây mới là thiên đường tối cường uy lực, thiên đường bỗng nhiên lên phía trên cao, chỗ đến chỗ, sở hữu tà ác chi khí đều bị tịnh hóa, tiêu tán. Ông, chỉ thấy kim sắc lục giác hình thoi trận đồ một trận xoay tròn, kinh khủng quang minh lực lượng từ đó như bài sơn đảo hải đánh xuống, tại này kinh khủng quang minh lực lượng chi hạ, khắp tinh không đều vì chi rung động, toàn bộ tà thần đại trận đều vì chi rung minh, nguyên bản hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới tà thần đế cung, quang minh đế cung chúng lão tổ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người ngẩng đầu, liền nhìn đến kia kim sắc lục giác hình thoi trận đồ, nhìn đến kia như bài sơn đảo hải oanh hạ quang minh lực lượng. Tà thần đế cung, Quang Minh đế cung chúng lão tổ, cô độc vô nhất chờ người hoảng sợ thất sắc, lại cố không được công kích Hoàng Tiểu Long, điên cuồng mà chạy, muốn chạy trốn ra lục giác hình thoi trận đồ bao phủ phạm vi, chạy ra Quang Minh lực lượng chỗ cũng tiếc phạm vi. Bất quá, tuy là như vậy, vẫn còn có chút tà thần đế cung lão tổ chậm một bước, nhất thời liền bị lục giác hình thoi trận đồ Quang Minh năng lượng từ đầu đến chân ăn mòn mà hạ, những này lão tổ kinh khủng, kêu thê lương thảm thiết. Cô độc vô nhất chờ người nhìn đến, tại thiên đường quang minh lực lượng hạ, những này lão tổ toàn thân dường như bị đốt, thể nội vô số tà ác lực lượng đủ số bị tịnh hóa, toàn thân một tấc hóa thành quang minh hỏa hôi, tiêu tán tại giữa thiên địa, liền thần cách cũng không có còn lại. Thiên đường tuy rằng không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng đối với một ít tu luyện tà ác, hắc ám công pháp người tới nói, cái đó uy lực so phổ thông hồng mông chí bảo còn muốn khủng bố. Cô độc vô nhất chờ người thấy như vậy một màn, dọa được toàn thân như nhũn ra, Quang Minh đế cung một ít lão tổ bị thiên đường lực lượng ăn mòn, mặc dù không có tà thần đế cung chúng lão tổ như vậy thảm trạng, thế nhưng, cũng đều dường như bị Quang Minh Cự Sơn đánh trúng, bị đập được cuồng nhiên bay ngược, tinh huyết cuồng phun không ngớt, côn vớt bi, minh 236, trong 1817 Moi Gu Đi Nguyên, 1506111.html, trong 1817 Moi Gu Đi Nguyên, 1506111.html, chương 1818, Đồng Quy Vu Tận. Mà tà thần đại đế Phong Sở cùng Quang Minh đại đế Lam Chi hai người công kích bị Vạn Cổ Chi Thành ngăn xuống, oanh. Nhiên cự hưởng trung, Vạn Cổ Chi Thành sừng sững bất động, Phong Sở cùng Lam Chi hai người thì bị chấn được lùi về sau vài dặm. Hai người mặc dù là mượn tà vương tinh tà ác chi khí cùng Quang Minh thần khải mà thực lực đại tăng, thế nhưng, vẫn là không cách nào chấn động tại 100 cái bất tử tộc minh vệ thúc giục Vạn Cổ Chi Thành. Năm đó, 100 cái bất tử tộc minh vệ thôi động Vạn Cổ Chi Thành, liền cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng Thực Vô Song đều phải bị thương, huống hồ Phong Sở cùng Lam Chi hai người. Bất quá, Vạn Cổ Chi Thành thoáng cái đẩy lui hai người sau, cũng không có tiếp tục công kích hai người, mà là bay lên, hướng tà thần đế cung một cái tinh cầu khổng lồ bỗng nhiên đập xuống. Tại Vạn Cổ Chi Thành cường tuyệt một kích hạ, viên kia tinh cầu khổng lồ quang mang bạo xạ, vô số đại trận cấm chế khởi động, thế nhưng vậy mà liền bị Vạn Cổ Chi Thành dùng thế tồi khô lạp hủ hoàn toàn phá hỏng. Vạn Cổ Chi Thành tốc độ không giảm, tiếp tục đánh xuống, nhất thời, vô số đại lục toái phiến hướng tứ phương bạo xạ ra, sơn hà nổ tung, kia mai tinh cầu khổng lồ trực tiếp bị đập đạt được nứt ra tới. Phong Sở thấy thế, nháy mắt hiểu Hoàng Tiểu Long bàn tính, không khỏi vừa sợ vừa giận, mười ngón hóa thành lợi kiếm, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long hư không vừa bổ mà hạ, gào thét, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, nếu như Hoàng Tiểu Long mang này tà thần đế cung từng cái tinh cầu đều oanh toái, như vậy, mất đi những này tinh cầu tà ác chi khí chống đỡ, tà thần đại trận liền uy lực giảm nhiều, với lại đã không có những này tinh cầu tà ác chi khí chống đỡ, hắn bản thân đồng dạng thực lực đại giảm, một ngày những này tinh cầu bị oanh bạo, như vậy đợi tà thần đế cung kết cục có thể dự kiến. Hoàng Tiểu Long nhìn khí nộ công tâm, điên cuồng đánh tới Phong Sở, thân hình vừa lui, lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ nghênh hướng Phong Sở. Hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ phía sau 14 cánh lần lượt mở, hóa thành một phiến quang minh giới bích, Phong Sở công kích rơi xuống này quang minh giới bích chi thượng, quang minh giới bích ầm ầm chấn động, chậm rãi tán đi, bất quá, Phong Sở công kích cũng đều bị ngăn cản xuống. Ông, lúc này, thiên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phong Sở đỉnh đầu, kim sắc lục giác hình thoi trận đồ xuất hiện lần nữa, vô cùng vô tận quang minh lực lượng từ kim sắc trận đồ chi trung cùng tiết mà hạ, Phong Sở hoảng sợ thất sắc. Dạ được vội vàng thân hình nhanh chóng thối lui, cực lực né tránh này kim sắc trận đồ bao phủ phạm vi, vừa thiên đường này kim sắc trận đồ uy lực, hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy, nếu là bị này kim sắc trận đồ quang minh lực lượng chỗ ăn mòn trung, mặc dù là hắn, trên người tà ác chi khí chỉ sợ cũng khó mà chống đối, cũng muốn trọng thương. Phong Sở vừa tránh thoát, vô cùng vô tận quang minh lực lượng từ trên cao khuynh tiết mà hạ, nhìn phía sau kia vô cùng vô tận quang minh lực lượng không ngừng từ trên cao khuynh tiết xuống. Phong Sở chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Liền tại Phong Sở vừa tránh thoát thiên đường trận đồ công kích thời gian, đột nhiên, hư không chi trung, vô cùng vô tận quang minh kiếm khí hướng Hoàng Tiểu Long bạo xạ mà đến. Mỗi một đạo quang minh kiếm khí, đều đủ để mang một cái thần vị diện bắn xuyên. Chính là quang minh đại đế Lam Chi nhân cơ hội tập sát Hoàng Tiểu Long. Bất quá, kia vô cùng vô tận quang minh kiếm khí còn không có công kích được Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ 14 cánh đủ số ngăn xuống. Lam Chi nhìn đến, hắn này đủ để mang một cái thần vị diện bắn mặt quang minh kiếm khí công kích được hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ 14 cánh quang minh giới bích thượng thời gian, vậy mà dường như thạch chìm vào hải, không, là tượng giọt nước mưa rơi xuống đại hải, lại bị hoàn toàn thu nạp. Lam Chi thất kinh, đây là có chuyện gì, đối phương 14 cánh vậy mà còn có thể thu nạp hắn quang minh lực lượng. Lúc này, to lớn ầm ầm bạo hưởng truyền đến, chỉ thấy lại một mai tinh cầu bị Vạn Cổ Chi Thành oanh bạo, hóa thành vô số đại lục toái phiến. Mỗi khi một mai tinh cầu bị oanh bạo, tà thần đại trận tà ác chi khí liền yếu đi một điểm, tà vương ý chí ngưng tụ tà vương thân thể thực lực cũng yếu một điểm, mà Phong Sở bản thân, thực lực đồng dạng nhận đến suy yếu. Phong Sở vừa giận lại rống, điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long công kích, hắn ngăn không được Vạn Cổ Chi Thành, chỉ có thể hy vọng đánh chết Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa chết, như vậy Vạn Cổ Chi Thành mất đi khống chế, thiên đường mất đi khống chế, như vậy, tất cả mang nghịch chuyển. Thế nhưng, nhượng hắn nổi giận là, Bất kể hắn và Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai người làm sao công kích, luôn luôn bị kia hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ ngăn xuống, với lại thiên đường thường thường xuất hiện, luôn luôn dọa được hai người kinh hồn mạc định, mà Tà Thần Đế Cung, Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ tại thiên đường không ngừng truy kích chi hạ, đừng nói công kích Hoàng Tiểu Long, bọn họ tự thân khó bảo toàn, thời gian duy trì liên tục, một phần, thập phần, một giờ đã qua. Tà Thần Đế Cung đã có mấy chục cái tinh cầu tại Vạn Cổ Chi Thành dưới sự công kích bị oanh bạo, tuy rằng mấy chục cái tinh cầu đối với Tà Thần Đế Cung mấy chục vạn tinh cầu tới nói, chỉ là mưa bụi, thế nhưng, này mấy chục cái tinh cầu bị oanh bạo, mất đi này mấy chục cái tinh cầu tà ác chi khí chống đỡ, Tà Thần Đại Trận giống như là được mở ra một cái tiểu chỗ hổng, uy lực giảm nhiều, mà nguyên bản đã bị hai đầu tứ bất tượng áp chế Tà Vương ý chí ngưng tụ thể, càng là ở hạ phong, như vậy đi xuống. Chỉ sợ không bao lâu, này Tà Vương ý chí ngưng tụ thể liền hội đại bại, thậm chí khả năng bị đánh tan. Như không có này Tà Vương ý chí ngưng tụ thể kiềm chế hai đầu tứ bất tượng, Tà Thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ càng là chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Phong Sở, Lam Chi hai người càng là lo lắng phẫn nộ, điên cuồng công kích Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng, kia hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ luôn luôn xuất kỳ bất ý ngăn hạ bọn họ tập sát, lại qua một giờ. Đương Tà Thần Đế Cung 100 tinh cầu bị oanh bạo, Tà Thần Đại Trận uy lực lần thứ hai yếu đi, khi Tà Vương ý chí ngưng tụ thể tại hai đầu tứ bất tượng dưới áp chế, bị một người một quyền oanh được bay ngược ra, trên người tà ác chi khí bạo tán không ngớt. Hoàng Tiểu Long, mục đích của ngươi là cứu Phương Càn, ta hiện tại nguyện ý mang Phương Càn giao cho ngươi mang đi. Phong Sở quát lên, chúng ta nước sông không đáng nước giếng, thế nào? Sau đó ta Tà Thần Đế Cung đệ tử nhìn thấy ngươi, đều tránh vạn dặm, thấy tình thế bất lợi, Phong Sở cuối cùng chịu thua. Chuyện cũ, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt, thế nào, các ngươi hiện tại không muốn giết ta, được trên người ta địa ngục chi chủ tuyệt thế bảo tàng cùng địa ngục chi tâm, 16 cánh, Phương Càn, ta muốn dẫn đi, bất quá, muốn ta rời khỏi cũng có thể, các ngươi muốn toàn bộ quy thuận cho ta, sau đó mang Tà Thần bảo tàng, Quang Minh bảo tàng toàn bộ giao đi ra. Phong Sở cùng Lam Chi hai người khí nộ, Hoàng Tiểu Long, ngươi khinh người quá đáng. Phong Sở gào thét, hắn thân là Tà Thần Đại Đế, hô phong hoán vũ, khi nào như vậy ăn nói khép nép qua, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà không cảm kích, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Không chỉ muốn bọn họ Tà Thần Bảo Tàng cùng Quang Minh Bảo Tàng, còn muốn bọn họ quy thuận, nói được khó nghe điểm, là muốn bọn họ làm Hoàng Tiểu Long nô tài. Phong Sở hai mắt huyết hồng địa nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, là ngươi bức ta, đã như vậy, chúng ta đây liền đồng quy vu tận. Nói xong, toàn thân tà ác chi tức điên cuồng trào ra, những này tà ác chi khí tại cái đó thân thể chu vi, ngưng tụ thành một tôm tôm tà ma, những này tà ma, mỗi một tôm, khí thế đều cực kỳ kinh người. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1818 Đông Quy Vang, 1509707.html, trong 1818 Đông Quy Vang, 1509707.html, chương 1819, Quang Minh Đại Đế Lam Chi đào tẩu. Theo những này tà ma không ngừng ngưng tụ, Phong Sở trên người khí thế lại tăng lên không ít, đương những này tà ma đạt được 1.000 tôn thời gian, Phong Sở trên người khí thế vậy mà tăng lên gấp đôi, 1.000 tôn tà ma ngưng tụ tại Phong Sở thân thể chu vi, tạo thành một cái hỗn độn tà ma đại trận, đương này hỗn độn tà ma đại trận hình thành, Phong Sở trên người tà khí chợt bắt đầu biến chất. Nguyên bản như nùng vụ như nhau tà khí trở nên càng ngưng thật, càng thực chất, đương những này tà khí càng ngưng thật, càng thực chất, không thể nghi ngờ cái đó uy lực càng cường kinh khủng hơn. Nhìn khí thế tăng lên gấp đôi Phong Sở, Hoàng Tiểu Long hai mắt con ngươi co rụt lại, nhìn tới, đây là Phong Sở cuối cùng lá bài tẩy, đối phương đây là đang liều chết nhất chiến, đây cũng là nào đó hỗn độn cấm kỵ phương pháp, thi triển sau, Phong Sở thực lực phải nhận được ngắn thời kỳ đề thăng, bất quá. Thi triển này hỗn độn cấm kỵ phương pháp, đối Phong Sở bản thân tạo thành thương tổn khẳng định cực đại, Lam Chi thấy Phong Sở liều lĩnh, thi triển mổ hỗn độn cấm kỵ phương pháp tới đề thăng thực lực, lại là hai mắt lấp lánh, chần chờ bất định, trong khoảng thời gian ngắn nhượng thực lực tăng gấp bội hỗn độn cấm kỵ phương pháp, hắn đồng dạng có, bất quá, nếu như thi triển loại này hỗn độn cấm kỵ phương pháp, đừng nói mấy trăm năm, liền là sổ vạn năm nội, hắn cũng khó khôi phục được tự thân tổn hao, với lại sau đó mang sẽ ảnh hưởng đến hắn đột phá siêu việt đại đế chi cảnh, nói bất định, sau đó hắn mang vĩnh viễn không có khả năng lại siêu việt đại đế, thành tựu vô thượng chủ tể, trống, Phong Sở toàn thân tà ác chi khí cuồn cuộn, tà khí triệt để biến thành mặt lục sắc, hắn thân hình thoát một cái chi gian, cũng đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, 10 ngón bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một trảm mà hạ, đồng thời thân thể chu vi 1000 tôn tà ma phi ra, hướng hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ công kích mà đến. Này 1000 tôn tà ma tạo thành một cái to lớn tà ma chi quyển, trên không bao phủ xuống, vô biên tà khí tạo thành một cái to lớn lao tù, mang hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ chu vi không gian toàn bộ tù khóa lại. Này 1000 tôn tà ma, Phong Sở cũng biết không cách nào vây được hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ, thế nhưng, đối với hắn mà nói, chỉ cần vây khốn một giây, dù cho chỉ là một giây như vậy đủ rồi, đầy đủ hắn mang Hoàng Tiểu Long triệt để chém giết. Nhìn trên không chém giết Phong Sở, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cũng không có nhanh chóng thối lui, phía sau Hắc Long thần khải xuất hiện, tọa hạ Hắc Long bảo tọa nổi lên, Hoàng Tiểu Long thân thủ, Hắc Long hàng ngọc trạc quang mang chớp động, hoang cổ Hắc Long nhất tộc tam bảo đều hiện, tam bảo đồng thời thôi động, đồng thời hàng vạn hàng nghìn điều Hắc Long chi hồn phi ra, long ngâm chấn thiên, hàng vạn hàng nghìn điều Hắc Long chi hồn nghênh hướng Phong Sở, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong tay Quang Minh thần trượng xuất hiện, Kim Phật chí tôn thần cách thôi động, Quang Minh thần trượng đứng đầu nguyệt nhận quang mang vạn trượng, tinh không dường như mở ra một cái to lớn chỗ hổng, vô số quang minh lực lượng từ hư không chi trung cuồn cuộn rơi hạ, hội tụ vô số quang minh lực lượng quang minh thần trượng bạo phát ra diệu động tuyên cổ quang mang, vô cùng vô tận quang minh phù văn tạo thành một cái quang minh thần trận, theo sát hàng vạn hàng nghìn điều Hắc Long chi hồn sau, nên hướng Phong Sở. Hoàng Tiểu Long cũng không trông cậy vào này quang minh thần trận cùng hàng vạn hàng nghìn điều Hắc Long chi hồn có thể ngăn hạ Phong Sở, thế nhưng, chỉ cần có thể nhượng Phong Sở công kích đình chậm lại một hoảng, như vậy là đủ rồi. Dường như Hoàng Tiểu Long tưởng tượng như vậy, tại hàng vạn hàng nghìn điều Hắc Long chi hồn cùng quang minh thần trận chi hạ, Phong Sở công kích bị hơi chậm lại. Đúng lúc này, thiên đường xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, kim sắc lục giác trận đồ xuất hiện, vô cùng vô tận quang minh lực lượng khuynh tiết mà hạ. Phong Sở kinh hãi, cố không được công kích nữa Hoàng Tiểu Long, thân hình xoay động, né ra, dù cho hắn thi triển hỗn độn cấm kỵ phương pháp, cũng không dám cùng thiên đường kim sắc trận đồ trực tiếp đối kích. Liền tại Phong Sở né tránh thiên đường kim sắc trận đồ công kích, nguyên bản bị vây hai đầu 14 cánh quang minh thiên sứ cuối cùng phá hết tà ma chi quyển, phi ra. Lại là hơn một giờ đã qua, một đạo nhân ảnh bị ngoan ngoan đập tiếng tà vương tinh, toàn bộ tà vương tinh đều đang chấn động. Tà vương tinh nội tà thần đế cung vô số cung điện đổ nát, vô số đại trận vỡ tan, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tà vương tinh nội vô số tà thần đế cung đệ tử, trưởng lão thậm chí điện chủ hoảng sợ phi trốn, bị ngoan ngoan đập tiếng tà vương tinh, chính là Phong Sở. Tuy rằng Phong Sở thi triển hỗn độn cấm kỵ phương pháp, thế nhưng, chặn đánh sát Hoàng Tiểu Long, vẫn là một loại hy vọng xa vời. Hoàng Tiểu Long có vạn cổ chi thành, thiên đường, quang minh thần trượng, hoang cổ Hắc Long nhất tộc tam bảo, còn có bốn đại hỗn độn lôi trì, còn có Hoàng Tuyền Ma Bào, còn có Minh Vương Ngọc, còn có Ngọc Nguyệt Thần Loa, có chư bảo trong người, dù cho Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ là một thiên quân cảnh, chư thiên vạn giới có thể đánh chết được Hoàng Tiểu Long người, liêu liêu không có mấy, huống chi, Hoàng Tiểu Long còn có địa ngục chi tâm, trước đây, liền siêu việt đại đế đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm đều giết không được Hoàng Tiểu Long, càng chưa nói Phong Sở. Phong Sở thi triển hỗn độn cấm kỵ duy trì hơn một giờ. Hơn một giờ sau, khí huyết đại yếu, thực lực liền lúc mới bắt đầu còn không bằng, rất nhanh liền bị hai đầu tứ bất tượng phách tiến tà vương tinh, mà kia tà vương ý chí ngưng tụ thể từ lâu bị hai đầu tứ bất tượng oanh bạo. Lúc này, tà thần đế cung đã có 300-400 khỏa tinh cầu bị vạn cổ chi thành triệt để đánh bạo, tà thần đại trận vô số điều cự tay quang mang ảm đạm rồi không ít, liền phía trên cuồn cuộn tà khí đều lộ ra như vậy bạc nhược. Liền tại Phong Sở bị hai đầu tứ bất tượng oanh tiến tà vương tinh, vô số tà thần đế cung đệ tử từ tà vương tinh mà chạy thời gian, đột nhiên, nguyên bản bị oanh tiếng tà vương tinh cung điện phế tích trung Phong Sở hóa thành một trận xanh sẫm quang mang, này trận xanh sẫm quang mang nháy mắt liền không có nhập tinh không tà thần đại trận mổ điều cự tay chi nội, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, mi tâm địa ngục chi nhãn vừa mở, nhìn quét, thế nhưng, căn bản không cách nào nhận Phong Sở chỗ, Phong Sở khí tức đã hoàn toàn dung nhập tà thần đại trận chi nội, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, từ lúc trước một giờ, Quang Minh Đại Đế Lam Chi thấy đại thế không ổn, không tiếc tổn hao tự thân tinh huyết mà thi triển bỏ chạy chi thuật, đã đào tẩu, nếu như hiện tại liền Phong Sở đều trốn, kia chuyến này liền công khuy nửa quỷ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nhượng hai đầu tứ bất tượng toàn lực công kích tà thần đại trận, cũng hạ lệnh hai đầu tứ bất tượng nhất định phải mang Phong Sở từ tà thần đại trận trung bắt được tới. Theo sau, Hoàng Tiểu Long mang theo hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ hướng Tà Vương Tinh bay đi, hắn vừa bắt Tà Thần Đế Cung một vị lão tổ, từ vị kia lão tổ trong miệng được Phương Càn liền giam cầm tại Tà Vương Tinh Tà Thần Cung điện nội. Hoàng Tiểu Long một bên hướng Tà Vương Tinh phi hành, một bên triển khai thần hồn, tìm tòi Tà Thần Đế Tử Phong Thiện khí tức. Trước, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện bị hắn trọng thương, về sau được cứu hồi Tà Vương Tinh nội, hiện tại, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện nên còn trốn ở Tà Vương Tinh nội. Một giờ trước, theo Quang Minh Đại Đế Lam Chi bỏ chạy, Quang Minh Đế Cung còn dư lại 60-70 cái lão tổ, cô độc vô nhất, Trần Kiện Uy chờ người cũng đều từng người thi triển bí pháp đào tẩu, mà Tà Thần Đế Cung còn dư lại trọng thương Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ 70-80 cái lão tổ cũng đều trốn hồi Tà Vương Tinh nội. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long liền phá mở Tà Vương Tinh tà ác chi khí, cùng hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ tiến nhập Tà Vương Tinh, sau đó hướng Tà Thần Đế Cung cung điện bay đi. Cung vớt bi Minh 236, trong 1819 Quang Minh Thia, 1509708.html, trong 1819 Quang Minh Thia, 1509708.html, chương 1820, ngăn lại Tà Thần Đế Tử Phong Thiện. Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng đến gần Tà Thần Đế Cung cung điện, ven đường thượng, khắp nơi gặp đến Tà Thần Đế Cung trốn chạy đệ tử, đối với những này Tà Thần Đế Cung đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý đến, thế nhưng, có chút mắt không mở Tà Thần Đế Cung đệ tử trốn trải qua Hoàng Tiểu Long bên người thời gian, lại là không biết sống chết, đột nhiên xuất thủ tập sát Hoàng Tiểu Long. Đối với những này Tà Thần Đế Cung đệ tử, cũng không cần hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ xuất thủ, Hoàng Tiểu Long trực tiếp liền là một quyền, mang cái đó đánh thành một phiến huyết vụ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại Thiên Quân Bát Giai Sơ Kỳ thực lực, một quyền chi lực. Liền là liền phổ thông đại đế nhất giai sơ kỳ cường giả cũng khó mà tiếp được ở, huống chi những này Tà Thần Đế Cung thần vương cảnh, thiên quân cảnh đệ tử, sở dĩ, một đường chi hạ, một ít mắt không mở Tà Thần Đế Cung đệ tử, cũng bị Hoàng Tiểu Long oanh sát mấy trăm cái, cuối cùng, oanh sát mấy trăm cái Tà Thần Đế Cung đệ tử sau, những kia Tà Thần Đế Cung đệ tử lại không có quấy rầy Hoàng Tiểu Long, thấy Hoàng Tiểu Long liền xa xa đi đường vòng mà chạy, không bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Tà Thần Đế Cung cung điện quần trước mặt. Tà Thần Đế Cung cung điện quần thành lập tại Tà Vương Tinh khu vực trung tâm sơn mạch chi thượng, sơn mạch liên tục không dứt, chiếm địa không biết nhiều ít ức dặm, cung điện vô số, không có trăm ức tọa cũng có số 10 ức tọa. Bất quá, bởi trước đại chiến, nhận đến lực lượng lan đến, Tà Thần Đế Cung cung điện quần không ít cung điện đã bị oanh được đổ nát, bên trong đại trận cấm chế cũng đều rất nhiều đã bị phá hủy. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn không dám khinh thường, Tà Thần Đế Cung vì thần giới đệ tam đại đế cung, với lại mấy lần trào dân thần giới tinh phong huyết vũ, tiếp tục có thể sừng sững không ngã, nó cung điện quần trung, cấm chế khẳng định không kém. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa đến Tà Thần Đế Cung cung điện quần bầu trời, đột nhiên, mấy trăm đầu tà vật từ phía dưới cung điện bay lên, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mở miệng khổng lồ, thôn phệ mà đến, những này tà vật, chính là Tà Thần Đế Cung lịch đại lão tổ tại Tà Địa bắt ở, sau đó dùng bí pháp hàng phục, dùng để trấn thủ Tà Thần Đế Cung cung điện quần. Mỗi một đầu tà vật, thực lực đều rất cường, đều có kinh người lai lịch, chính là thần giới hiếm thấy hoang cổ di chủng, với lại những này tà vật, đều rất khó giết chết. Bất quá, những này tà vật mặc dù là hoang cổ di chủng, thực lực cường tuyệt, thế nhưng, lại là gặp Hoàng Tiểu Long cùng hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ, những này tà vật đánh tới thời gian. Hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ nháy mắt xuất thủ, phía sau 14 cánh triển khai, hóa thành vô số Quang Minh Vũ Kiếm. Này Quang Minh Vũ Kiếm một trảm chi hạ, vô số tà vật bị chém thành vô số đoạn. Với lại, tại 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ 14 cánh Quang Minh Thần Thánh lực lượng chi hạ, những này tà vật bị chém thành vô số đoạn sau, cái đó tà khí không ngừng bị tịnh hóa, căn bản không có khả năng khôi phục lại cùng việc nặng, mà Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí. Nháy mắt liền mang vạn cổ chi thành tế xuất, hắn Lưu Thiên Đường phối hợp hai đầu tứ bất tượng công kích tà thần đại trận, mà vạn cổ chi thành, hắn tắc mang ở trên người, vạn cổ chi thành một ra, 100 vị bất tử tộc minh vệ thôi động, phát sinh hủy diệt một kích, nháy mắt, vô số tà vật bị oanh bạo, tiếp theo, vạn cổ chi thành trực tiếp đánh vào phía dưới tà thần cung điện quần thượng, nhất thời, sổ vạn 10 vạn tòa cung điện bị oanh thành bụi phấn, một ít cấm chế quang mang phun ra, theo sau ảm đạm xuống. Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng, tiếp tục hướng Tà Thần Đế Cung cung điện chỗ sâu bay đi, hiện tại, chỉ là Tà Thần Đế Cung cung điện quần ngoại vi, theo không ngừng hướng Tà Thần Đế Cung cung điện chỗ sâu bay đi, gặp phải tà vật càng ngày càng mạnh, những này tà vật bị phong ấn ở phía dưới từng ngọn trong cung điện, mỗi một tòa trọng yếu cung điện đều phong ấn một đầu hoặc một quần, đương có kẻ thù bên ngoài xâm nhập thời gian, những này tà vật mới phải xuất hiện, đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thậm chí một lần gặp 20-30 đầu đại đế cao giai thực lực tà vật, bất quá, tại Vạn Cổ Chi Thành cùng hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ trước mặt, mặc dù là 20-30 đầu đại đế cao giai thực lực tà vật, đồng dạng không cách nào ngăn trở Hoàng Tiểu Long đi tới bước tiến. Tại Vạn Cổ Chi Thành cùng hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ liên thủ dưới sự công kích, mười mấy hơi thở sau, này 20-30 đầu đại đế cao giai thực lực tà vật liền bị triệt để oanh diệt. Những này tà vật mặc dù là đại đế cao giai, thế nhưng, nói cho cùng, cũng chỉ là đại đế cao giai mà thôi, thì như thế nào ngăn cản được Vạn Cổ Chi Thành cùng hai đầu đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ. Hoàng Tiểu Long đi tới tà thần đế cung cung điện quần nhất hạch tâm khu vực. Trước mắt này nhất hạch tâm khu vực cung điện quần, tà khí lượng lờ, nồng nặc chi cực, cung điện như ẩn như hiện, khó mà thấy rõ. Thế nhưng, một cổ khí tức nguy hiểm lại là từ trong đó không ngừng lan ra, cùng nhau đi tới, cũng không có gặp đến tà thần đế Tử Phong Thiện cùng trước trốn tiếng tà Vương Tinh Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người. Tà thần đế Tử Phong Thiện, Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người nên còn trốn ở này nhất hạch tâm khu vực cung điện quần nội. Nhìn nhất hạch tâm khu vực cung điện quần kia nồng nặc chi cực tà khí, Hoàng Tiểu Long cũng không có liều lĩnh đi vào, mà là thật cao tế khởi Vạn Cổ Chi Thành. Vạn Cổ Chi Thành tăng lớn đến lớn nhất, che khuất bầu trời. Tiếp theo, dùng Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng nhất hạch tâm khu vực bỗng nhiên đập rơi xuống. Liền tại Vạn Cổ Chi Thành đập rơi xuống thời gian, vô số cường đại cấm chế quang mang từ nơi này nhất hạch tâm khu vực cung điện trung bạo xạ mà ra, tạo thành một cái siêu cấp tà khí quang bích. Ầm ầm, Vạn Cổ Chi Thành đánh vào này tà khí quang bích chi thượng, toàn bộ tà khí quang bích quang mang lưu chuyển không ngớt, theo sau ảm đạm, vậy mà ngăn hạ. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, thế nhưng lập tức, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai tế khởi Vạn Cổ Chi Thành, Vạn Cổ Chi Thành lần thứ hai bỗng nhiên ầm ầm đập xuống, ầm ầm, lần này, tà khí quang bích ầm ầm chấn tán, phía dưới cung điện bắt đầu nổ tung, mặt đất tạo thành từng cái to lớn liệt cốc, liền tại này nháy mắt, đột nhiên, vô số đạo thân ảnh phá không mà lên, nháy mắt tập sát hướng Hoàng Tiểu Long, bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có phòng bị, liền tại những này thân ảnh tập sát mà đến thời gian, thân hình vừa lui, hai đầu 14 cánh Quang Minh Thiên Sứ huy kiếm mà ra, liền mang những này thân ảnh công kích ngăn xuống, chính là trước trọng thương Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là không có nhìn Lưu Viễn, Triệu Văn đang chờ người, mà là địa ngục chi nhãn vừa mở, tập trung một hướng khác, tại địa ngục chi nhãn hạ, một hướng khác đang có mấy đạo thân ảnh thi triển ẩn nấp chi thuật nỗ lực đào tẩu, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo hai đầu Quang Minh Thiên Sứ liền mang kia mấy đạo thân ảnh ngăn lại, tà thần đế Tử Phong Thiện, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, bị ngăn lại, chính là muốn đào tẩu tà thần đế Tử Phong Thiện cùng mấy vị khắc hộ tống tà thần đế cung lão tổ. Tà thần đế Tử Phong Thiện không nghĩ tới Lưu Viễn chờ người tập sát, vậy mà không có thể hấp dẫn Hoàng Tiểu Long lực chú ý, vẫn bị Hoàng Tiểu Long phát hiện. Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tà thần đế Tử Phong Thiện hít sâu một hơi đại khí, cố tự trấn định nói, ngươi thả ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta tà thần đế cung đều có thể cho ngươi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta nghĩ muốn cái gì, ta thì sẽ đi lấy, ta muốn thế nào, ngươi tự nhiên rõ ràng, ngươi yên tâm, ta thôn phệ ngươi ma thần huyết mạch quá trình sẽ rất nhanh, không hội rất thống khổ.